Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Thiên Không Chi Thành 2 năm Tiểu Tam tin. Một ngày kia, Hà Thanh Phong ngồi lên thánh tử chi vị. Các đại trưởng lão thần phục, thiên đạo lưu chịu thua. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Hà Thanh Phong đã nắm trong tay võ hồn điện. Sau đó, Hà Thanh Phong tại giáo hoàng ngoài điện tất cả mọi người trước mặt hô lên rồi một câu ghi vào sử. Sách nói, ta, Hà Thanh Phong, võ hồn điện thánh tử, tin tưởng các ngươi hẳn đều biết ta, nhưng vì để cho các ngươi có thể khắc sâu nhớ kỹ ta, cho nên ở nơi này tốt đẹp vô cùng một ngày, bản thánh tử quyết định, các ngươi có thể tại võ hồn thành các đại tử lầu tùy ý ăn uống. Hôm nay tất cả tiêu phí, từ bản thánh tử trả nợ. Một ngày kia, võ hồn thành dân chúng đều sâu đậm nhớ kỹ cái này nhà mình hào khí thánh tử. Vô luận từ các cái góc độ đến xem, cái này thánh tử hoàn toàn xứng đáng. Một ngày kia, Hà Thanh Phong lẩn trốn tại các đại tử lầu, cho những dân chúng kia tẩy não. Phi, là truyền tư tưởng. Một ngày kia, tất cả dân chúng đều bị Hà Thanh Phong siêu tiền tư tưởng cùng hùng vĩ lý niệm nơi chinh phục. Bọn hắn yêu thích cái này không có lên mặt cùng bọn họ cùng nhau uống từng ngụm lớn rượu. Cười đàm luận nhân sinh thánh tử. Bọn hắn yêu thích nghe Hà Thanh Phong cho bọn hắn nói khắp nơi cố sự. Các nàng yêu thích Hà Thanh Phong soái khí cùng hài hước. Yêu thích Hà Thanh Phong nhất cử nhất động. Một ngày kia, Hà Thanh Phong trở thành võ hồn thành quốc dân phu quân. Quốc dân con rể, lên tới 80 tuổi lão nãi nãi, xuống đến 3 tuổi tiểu cô nương. Sẽ không có một cái không thích hắn, không sùng bái hắn. Tại dân chúng trong lòng địa vị đó là thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí đều đuổi kịp giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Điên cuồng một đêm, Hà Thanh Phong ngồi ở võ hồn điện kiến trúc cao nhất phía trên. Hắn nhìn đến lớn như vậy võ hồn điện, cười nói, một cái quốc gia chân chính cường đại đến từ nhân dân. Ta đầy 12 năm giáo dục bắt buộc không có phí công học. Tuy rằng đại giới là của hắn trong khoảng thời gian này tồn tiền. Hắn cơ hồ toàn bộ cầm tới trả tiền, nhưng lấy được chính là muôn vạn dân chúng trung thành. Đáng giá, chúc mừng túc chủ thành công công lược võ hồn thành, trở thành muôn vạn chúng dân chúng trong lòng minh quân chi chủ. Đặc biệt ở đây biếu tặng thiên không chi thành, nên vật phẩm giá bán, 1000 ức không chịu thua kém chị. Hà Thanh Phong ngẩn người một chút, sau đó cả người trực tiếp điên cuồng. Giá bán 1000 ức vật phẩm là khái niệm gì? Nhanh nhanh nhanh, hệ thống, đem thiên không chi thành tin tức cho ta nhìn một chút. Tốt ngạch, túc chủ, thiên không chi thành, giới hạn sử dụng ở tại võ hồn thành. Sử dụng sau đó, có thể đem võ hồn thành biến thành trôi nổi ở giữa thiên địa mộng ảo thành thị thiên không chi thành, phi thăng ở tại bầu trời 3000 mét nơi ở. Các phương diện từ siêu thần hệ thống trí năng tự mình vận chuyển. Tuyệt đối thuần phục túc chủ. Bổ sung thêm hiệu quả 1. Phòng ngự tuyệt đối. Có thể kháng cự bất luận cái gì cấp bậc công kích. Bổ sung thêm hiệu quả 2. Chiến tranh pháo đài. Nắm giữ hủy diệt mọi thứ. Xâm phạm địch nhân chiến tranh hỏa lực. Tự động bổ sung năng lượng. Tự động nổ súng. Có sẵn túc chủ kiếp trước hiện đại tiểu. Đại quy mô lực sát thương vũ khí và thí thần võ. Thiên không chi thành không có thể di động. Bổ sung thêm hiệu quả 3. Tâm linh kiểm tra. Phàm là đối với võ hồn điện có sẵn địch ý người đem sẽ bị thiên không chi thành xóa bỏ. Bổ sung thêm hiệu quả 4. Động thiên phúc địa. Cư ngụ ở thiên không chi thành bên trong người sẽ đạt được thiên không chi thành chúc phúc bắp. Thân thể sức khỏe. Sống lâu trăm tuổi. Phàm là thuộc về võ hồn thành hài tử, tiến hành võ hồn thời điểm thức tỉnh, tăng lên trên diện rộng giác tỉnh võ hồn phẩm chất, cao nhất có thể chí thần cấp, bổ sung thêm hiệu quả 5, 100% phù hợp hồn hoàn hồn cốt chế tạo. Có thể phân biệt cao nhất đồng thời tiến hành 10 cái lõm hồn hoàn hồn cốt chế tạo. Căn cứ vào thời hạn bất đồng, cần thời gian cũng bất đồng. 100 năm hồn hoàn hồn cốt, 1 năm. Ngàn năm hồn hoàn hồn cốt, 2 năm, vạn năm hồn hoàn hồn cốt, 5 năm, 10 vạn hồn hoàn hồn cốt. 10 năm, 100 vạn năm hồn hoàn hồn cốt. 20 năm, bổ sung thêm hiệu quả 6, tự động tiến hóa mở rộng. Bất cứ lúc nào giữa tăng trưởng, thiên không chi thành sẽ tự chủ mở rộng lãnh thổ diện tích lại hướng về công nghệ cao thành thị. Phát triển, gọi tắt khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Khi Hà Thanh Phong nhìn xong thiên không chi thành tin tức sau đó, hắn ngồi tại chỗ, ngây dại gần 10 phút. Nam, FML, đây là muốn vô địch tiết tấu A. Không hổ là giá bán 1.000 ức không chịu thua kém đáng giá vật phẩm. Tuyệt đối đáng giá rồi. Hệ thống, ta mẹ nó yêu ngươi chết được. Trở về túc chủ, không cần khách khí. Đây là ngài nên có được tưởng thưởng. Hà Thanh Phong nhìn trong tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt tiểu mô hình thiên không chi thành. Nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Đây là một cái như thế nào khái niệm? Công phòng nhất thể, hơn nữa còn nắm giữ thí thần võ. Cái gì gọi là thí thần võ? Đó là có thể đồ thần vũ khí. Hơn nữa thiên không chi thành đồ chơi này giới thiệu nói là có thể phòng bất luận cái gì cấp bậc. Công kích, ý tứ chính là thần cấp công kích cũng có thể phòng ngự. Đồ chơi này nhất định chính là sống sờ sờ đại bảo bối. Đáng tiếc duy nhất thì là không thể di truyền. Nếu có thể di truyền, không cần thời gian một ngày là có thể thống trị toàn bộ đấu la đại lục. Lời nói hệ thống, ngươi bây giờ mới tư cấp. Ngươi sao làm đến nghiêu như vậy đồ vật? Hệ thống, ta tại, ngươi sao không nói lời nào đâu? Ta, Hà Thanh Phong tại lúc này. Trong tâm xuất hiện một loại cảm giác là lạ. Ngươi sao? Trở về túc chủ. Bản hệ thống tưởng thưởng vật phẩm không giới hạn đẳng cấp. Chỉ có hệ thống chức năng đã chức năng bên trong vật phẩm cần chờ cấp tại sau một hồi trầm mặc. Hệ thống âm thanh rốt cuộc vang lên. Tuy rằng nghe không có vấn đề gì, nhưng Hà Thanh Phong luôn cảm giác là lạ. Thật giống như hệ thống đang kiếm cớ giải thích một dạng. Hệ thống, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Trở về túc chủ, không có. Vậy được rồi. Nếu ngươi nói không có là không có đi. Chỉ có điều nếu như cần ta giúp đỡ, ngươi cứ mở miệng. Tốt túc chủ. Hà Thanh Phong đứng lên thân. Hắn một lần nữa nhìn về phía dưới bầu trời đêm võ hồn thành. Trong lòng của hắn nhiều hơn một vệt quy trúc cảm. Nơi này là nhà của ta. Nơi này có tin tưởng con dân của ta. Tuy rằng Hà Thanh Phong không phải người của thế giới này, nhưng mà tại lúc này, hắn cảm thấy tại đây chính là nhà của hắn. Nơi này có người hắn thích. Quý trọng người. Thích hắn người. Ta Hà Thanh Phong nhất định bảo vệ cẩn thận tại đây. Ta phát thề. Hà Thanh Phong chính là lời nói vừa dứt. Hệ thống âm thanh liền lần nữa vang lên. Xin hỏi túc chủ phải chăng sử dụng thiên không chi thành? Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút. Tạm thời không sử dụng. Chuyện này ta phải cùng sư phó bọn hắn thương lượng một chút. Trước cùng lão nhân gia nàng xuyên thấu qua lộ chân tướng lại nói. Liền loại này, Hà Thanh Phong ngay tại võ hồn điện an an tâm tâm vượt qua 2 năm. Sáng sớm, ăn Hồ Liệt Na làm bữa ăn sáng. Cùng Hồ Liệt Na bồi dưỡng tình cảm. Sau đó đến khóa học tập kiến thức. Giữa trưa, ăn cơm trưa, nằm ở Hồ Liệt Na trên đùi nghỉ trưa. Buổi chiều, sau khi tan học tiến hành thực chiến, cùng U Vũ Hinh, Trung Ly Thước 2 người thay phiên đối chiến. Buổi tối, bồi Hồ Liệt Na đi dạo một hồi con đường. Sau đó trở về túc xá tu luyện. Tại hệ thống bắp gia chỉ dưới, vừa vặn 2 năm, Hà Thanh Phong bây giờ hồn lực đã tới 39 cấp đỉnh phong. Kém một bước là có thể bước vào hồn tôn hàng loạt. Duy nhất không thay đổi gì hóa còn là chiến lực của hắn. Hồn lực với hắn mà nói không có quá lớn giúp đỡ. Hắn sử dụng phương thức chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào bản gốc đao pháp chờ một loạt kỹ năng. Hôm nay Hà Thanh Phong chiến lực trạng thái bình thường nằm ở cao giai hồn vương. Nhưng sử dụng bát môn độn giáp sau đó có thể đạt tới hồn đế đỉnh phong. Nhưng mà chỉ có thể đến hồn đế đỉnh phong. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ có thể mở tam môn. Bởi vì thân thể điều kiện không cho phép hắn mở cao hơn cửa. Lúc trước mở thất môn là hệ thống tạm thời tưởng thưởng vô điều kiện giới hạn. Không tác dụng phụ mới mở thất môn. cho nên chi lực cao nhất cũng chỉ có thể tại hồn đế rồi. Bởi vì hồn thánh có sẵn võ hồn chân thân, một cái kia khe rãnh không phải đơn giản chiến lực là có thể bù đắp. Lúc trước Hà Thanh Phong có thể chiến thắng Triệu Song, đó là bởi vì Triệu Song căn cơ bất ổn, khinh địch, hắn thuộc về yếu nhất một loại hồn thánh, hơn nữa còn là yếu nhất sơ cấp hồn thánh. Lại thêm hệ thống đủ loại bắp tạm thời gia trì cùng hệ thống tiểu trợ thủ tin tức kiểm tra giúp đỡ. Hắn có thể chiến thắng Triệu Song. Nếu như đổi một cái bình thường một chút hồn thánh, Hà Thanh Phong cũng không có để tay sau lưng thực lực. Cho dù hắn biết rõ đối thủ tin tức cũng không được. Một điểm này, hắn tại U Vũ Hinh cùng Trung Ly Thước trên người của hai người thấu hiểu rất rõ. Kia một loại tuyệt đối nghiền ép đánh cho hắn mộng bức. Cho dù tại hệ thống gia trì dưới cũng không là đối thủ. Hồn thánh là hồn sư phân giới tuyến, mà một đạo này khe rãnh sâu không lường được. Rốt cuộc tại ngày nào đó, Hà Thanh Phong nhận được một phong đến từ đường Tam tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.